Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Thấy rõ. Bách Lý Thanh Phong trở lại Hạ Á thành phố lúc đã là buổi tối 7 giờ. Đến Hạ Á thành phố, ăn cơm tối, lại tu luyện một chút thần ma trấn ngục thể, tắm rửa một cái, liền lưới cũng không kịp bên trên. Ca đều bận quá không có thời gian đi nghe, liền trực tiếp tại giường bên trên ngủ say sưa hạc, mãi cho đến ngày thứ hai hơn 6 giờ mới tỉnh lại. Một tuần này, muốn đi qua, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem trong gương cái kia rõ ràng tiểu tụy một chút chính mình. Một bên đánh răng, vừa nghĩ, một tuần này, hắn qua rất là hoảng hốt, sự tình nhiều lắm. Nhiều đến hắn căn bản không có nửa điểm thư giãn chỗ trống. Vừa đi vừa về mấy chục tiếng xe lửa, cùng tại đường bên trên tao ngộ địa quật người tập kích, để hắn cho tới giờ khắc này cũng không từng triệt để lấy lại tinh thần. Thế giới này cuối cùng không phải cái kia không có bất kỳ cái gì huyền huyễn chủng tộc thế giới. Đánh răng xong, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua bên ngoài dần dần sáng lên sắc trời, nghiêm túc tu luyện lên thần ma trấn ngục thể. Theo hắn tự thân đối với thần ma trấn ngục thể thích ứng tính không ngừng tăng cường, luyện tập cái này cửa đỉnh tiêm pháp môn mang tới mặt trái tác dụng hiệu quả cũng đang dần dần giảm xuống. Mặc dù khớp nối đau nhức, phát hỏa các loại vấn đề chưa đạt được căn bản tính giải quyết, nhưng triệu chứng đã nhẹ rất nhiều. Có thể thấy được hắn đối với cái này cửa luyện thể thuật tu luyện đã chân chính xưng được bên trên nhập môn. Tiếp xuống, hắn cần hướng phía tiểu thành giai đoạn đi cố gắng, trừ thần ma trấn ngục thể tu hành, chờ có thời gian, còn được lại xung kích một lần chiến tranh cấp. Không đúng, ta hiện tại đã là chiến tranh cấp, cần phải tiếp tục xung kích, phải nói là củng cố thực lực rèn luyện thân thể. Bất quá mỗi một lần rèn luyện thân thể, cần chờ tự thân tinh khí thần đạt tới đầy tràn trạng thái lúc tiến hành tốt nhất. Mà ta hiện tại, thần không kém, luyện thần lục trọng cảnh giới để hắn tại, thần, cái này một hạng mục bên trên dư giả. Ngược lại là tinh khí có chút vấn đề. Bất quá, cái này đơn giản, ăn nhiều mấy phần dưỡng nguyên thang. Trong tủ lạnh cũng còn có 13 viên lôi minh quả. Số lượng không nhiều, lại để cho hắn rèn luyện hai lần nhục thân vẫn là không đáng kể. Sử dụng hết hắn cùng lắm thì lấy tiền đi mua. Dựa vào đủ loại người hảo tâm giúp đỡ, hắn hiện tại thân bên trên tài sản đã đạt 5 triệu chi cử. Giàu có trình độ có thể xưng trước nay chưa từng có. Lôi minh quả loại này linh vật mua bên trên 100 khỏa cũng không thành vấn đề. Nhiễm nhà bên kia tuyến đã chặt đứt, nghĩ lại mua đến tiện nghi dưỡng nguyên thang dược liệu khó khăn. Mặc dù hiện tại có tiền, nhưng cũng phải tiết kiệm mới được. Bách Lý Thanh Phong một bên luyện thần ma trấn ngục thể một bên nghĩ ngợi, trục nhật môn cửu tử nhất sinh. Cùng trở về đường bên trên tao ngộ xe lửa lệch quỹ đạo sự kiện, đều để hắn ý thức được thế giới nguy hiểm, càng ý thức được chính mình nhỏ yếu. Hắn muốn hòa bình thế giới, nhưng loại người loại bực này đối với xã hội loài người nguy hại cùng lớn giống loài đều chưa tiêu diệt, nói chuyện gì hòa bình thế giới. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tu luyện, đem hết khả năng cần tu khổ luyện. Trước luyện đến võ giả cấp 9, đợi đến võ giả cấp 9, hắn liền sẽ anh dũng khẳng khái đứng ra, không sợ hãi không oán không hối gánh vác bên trên tiêu diệt loại người vĩ đại sứ mệnh. Nhị gia gia không phải nói, để ta bên trên kia cái gì tông sư dự khuyết danh sách. Nếu có thể bên trên danh sách, dưỡng nguyên thang loại vật này, hẳn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ, chính là trước đây không lâu vừa đem người tham gia khảo hạch đánh ngất xỉu điểm này để hắn hơi có chút xấu hổ. Buổi chiều sau khi tan học về một chuyến trong nhà, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, hoàn thành sớm bên trên tu luyện sau hướng Hạ Nhĩ Đại học mà đi. chủ nhiệm lớp Andrew thả ra trong tay bệnh viện chứng minh. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong, ngươi là một cái học sinh tốt. Tại xã hội học khoa biểu hiện một mực hết sức ưu tú. Thành tích càng là đứng hàng đầu. Bách Lý Thanh Phong có chút ngượng ngùng. Có thể một giây sau, Andrew thần sắc lại là trở nên ngưng trọng lên. Nhưng ngươi tại sao phải nói dối? Nói dối, Bách Lý Thanh Phong có chút vô tội. Lão sư, trong trường học ta từ không nói láo. Ngươi hướng ta xin phép nghỉ. Ta hỏi đều không có hỏi. Trực tiếp liền cho ngươi phê 3 ngày nghỉ kỳ. Bất luận ngươi 3 ngày này đi làm cái gì. Dù là ra ngoài du lịch ta cũng không để ý. Khổ nhàn kết hợp mới là chính xác học tập phương thức. Có thể ngươi tại sao phải dùng bản thân bị trọng thương nhất định phải nằm viện trị liệu điểm này? Đến lừa gạt lão sư. Ta, Bách Lý Thanh Phong âm thầm kinh hãi. Hắn, vì xin phép nghỉ chứa như vậy giống. Thậm chí còn hoa trên 100 đồng tiền kiểm tra phí. Xe cứu thương phí tổn. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể giấu giếm được chủ nhiệm lớp. Bị hắn khám phá, chẳng lẽ lại chủ nhiệm lớp cũng là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế? Ngươi cho dù tìm được nguyện ý giúp ngươi mở chứng minh bệnh viện, ít nhất phải khai trương chính quy 1 điểm chứng minh. Nhìn xem chương này chẩn đoán chứng minh thư bên trên nói gì đó. Ổ bụng chảy máu, phổi vỡ tan, trái tim lệch vị trí, mạch máu ngăn chặn, Andrew nói. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Ngươi nói cho ta, nếu như ngươi thật tổn thương như thế nặng, không nên hiện tại còn tại bệnh viện bên trong đợi. Làm sao nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt ta còn giống như một người không có chuyện gì. Bệnh viện nào y thuật cao đến loại trình độ này? 3 ngày có thể đem một cái bệnh tình nghiêm trọng đến loại trình độ này bệnh nhân trị liệu khỏi hẳn. Ngươi giới thiệu cho ta, ta cũng muốn đi xem nhìn. Cái này, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Andrew, lúc này hắn ứng nên giải thích thế nào? Chẩn đoán chứng minh thư là thật à? Mà lại, hắn lúc đó thương thế xác thực nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Nhưng, lão sư, nếu như ta cho ngươi biết, sổ khám bệnh nói đều là thật, ngươi tin không? Bách Lý Thanh Phong tận lực để thanh âm của mình trở nên chân thành. Liền chênh lệch không có ở mặt bên trên viết xuống thành khẩn 2 cái chữ. Nhưng, Andrew lắc đầu, một cái học sinh, trừ thành tích bên ngoài, trọng yếu nhất còn có tư tưởng cùng phẩm đức, dạy học chồng người, ta có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm thay ngươi sửa lại sai lầm của ngươi cùng không quy phạm nói chuyện hành động. Bách Lý đồng học, lần này, ta không nhớ ngươi qua, nhưng ngươi đánh giá ta sẽ giảm xuống 1 cái cấp độ. Ta hy vọng ngươi có thể lấy đó mà làm gương, từ nay về sau không cần lại tùy ý nói dối, làm 1 cái có thành tín, có tín dự học sinh tốt. Nói xong, Andrew phất phất tay, ra hiệu Bách Lý Thanh Phong rời đi. Lão sư, ta, Andrew nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ngươi đối với cách làm của ta không hài lòng, hoặc là, ngươi có thể để cho bệnh viện cho ngươi 1 cái chân chính chứng minh. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến vị thầy thuốc kia, có thể một lát, hắn từ bỏ, vị kia hảo tâm bác sĩ nếu như lại kiểm tra một chút tình trạng cơ thể của hắn, tuyệt đối sẽ hoài nghi nhân sinh, vả lại. Bất luận hắn đến tột cùng có lý do gì, có cớ gì, hắn cùng ngày liền xuất viện lại là sự thật, lấy hư giả lý do xin phép nghỉ. Đây là sự thật, dù là hắn chứng cứ ngụy tạo lại chân thực, đều xoay không quay được hắn trong 3 ngày này không có tại bệnh viện đợi khám bệnh điểm này. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong cúi đầu, áy náy nói một tiếng, rất xin lỗi, lão sư. Andrew nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ là chân chính nhận thức được sai lầm của mình. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Nếu như ngươi có chuyện gì gấp có thể nói rõ với ta. Chỉ cần ngươi phải bận rộn sự tình hợp lý. Dạ, ta. ta sẽ phê, bởi vì ta tin tưởng, như người loại này tự điều khiển lực mạnh học sinh không lại bởi vì một hai ngày nghỉ ngơi ảnh hưởng đến chính mình việc học. Hợp tình hợp lý, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến chính mình lần này xin nghỉ phép nguyên nhân. Muốn phù hợp hợp tình hợp lý cái này một tiêu chuẩn. Khả năng, có chút khó, đi thôi, đừng có gánh nặng trong lòng. Tuần tiếp theo liền nghỉ, lần này không có cầm tới học bổng. Điều chỉnh tốt tâm tính một chút khóa tiếp tục cố gắng. Andrew cổ vũ nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cảm ơn lão sư, nói xong, hắn cáo từ một tiếng, rời đi chủ nhiệm lớp phòng làm việc. Học bổng ban cho những kim tiền kia hắn cũng không thèm để ý. Hắn để ý là học bổng bản thân, ý nghĩa là hắn tại trong lúc học đại học phẩm học kiêm ưu chứng minh. Trước mắt bởi vì luyện võ phương diện sự tình khiến cho nguyên bản sắp tới tay học bổng bỏ lỡ cơ hội. Bách Lý Thanh Phong tiếc hận không thôi. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại liền trách cứ trục nhật môn tư cách cũng không có. Người chết vì lớn, trục nhật môn đã diệt. Lòng dạ rộng lớn hắn cũng không phải là loại kia đem khí vung trên người người chết người. Ta sẽ đem hết khả năng tránh loại sự tình này phát sinh. Nhưng nhiều khi, đều trách không được ta. Ta thân bất do kỷ, sinh hoạt, khó, muốn làm học sinh tốt. Càng khó, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.